Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 34, người đàn ông sau khi lĩnh giấy kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Minh Huy hoàn hồn, vội lên tiếng, đồng chí, có chuyện gì sao? Đúng vậy, Lục Trường Trinh gọn gàng xúc tích, nói rõ mục đích của mình với Lưu Minh Huy. Chuyện xảy ra ở nông trường hôm qua, tôi đã nghe đồng chí Giang Đường kể lại. Không biết đồng chí Lưu đã gửi mẫu mạ đi xét nghiệm chưa? Gửi rồi, sao vậy? Chuyện này vốn thuộc về trạm cơ giới nông nghiệp với nông trường. Sao vị em rể này lại quan tâm đến vậy? Lục Trường Trinh bình thản gật đầu. Không có gì to tát cả. Chỉ là chuyện này liên quan đến danh tiếng của vợ tôi. Là chồng thì tôi có trách nhiệm hỏi một câu. Dĩ nhiên anh không thể nói thẳng rằng họ đang nghi ngờ nông trường. Nhưng lý do anh đưa ra cũng hợp tình hợp lý. Lưu Minh Huy chẳng hề nghi ngờ gì. Trái lại, anh còn cảm thấy vui vẻ vì em rể lại quan tâm đến em họ mình như vậy. Yên tâm đi, đồng chí Lục, muộn nhất là chiều nay sẽ có kết quả. Đến lúc đó, phán đoán của đồng chí Giang là đúng hay sai sẽ có đáp án. Vất vả cho đồng chí Lưu rồi. Lục Trường Trinh nói xong, liền kéo tay Giang Đường rời khỏi trạm cơ giới. Hai người đi thẳng đến Ủy ban Nhân dân để làm thủ tục kết hôn. Nộp giấy giới thiệu xong, chẳng bao lâu sau, hai tờ giấy chứng nhận kết hôn trông như giấy khen nhỏ đã được phát xuống tay họ. Giang Đường nhìn Lục Trường Trinh nâng niu tấm giấy kết hôn, thắc mắc hỏi, chỉ cần có tờ giấy này là được pháp luật bảo hộ sao? Chỉ một tờ giấy viết mấy dòng chữ, pháp luật quả thật là thứ thần kỳ. Có lẽ ánh mắt của cô quá rõ ràng, đến mức Lục Trường Trinh lập tức hiểu ngay suy nghĩ của cô. Những thứ này chỉ có nhà nước mới có thể cấp phát. Chúng ta dù biết làm cũng không thể tự mình tạo ra được. Hiểu chưa? Đúng là Giang Đường đang nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể làm ra một tờ giống hệt thế này. Nhưng cũng như phiếu mua hàng, đây là thứ không thể tự ý in. Thôi thì đành chịu vậy. May mà Giang Đường cũng không tham lam. Có một tờ giấy khen như thế này là đủ rồi. Nếu chẳng may bị hỏng, em sẽ làm lại một tờ giống hệt. Khi rời khỏi cục dân chính, cô không quên nói thêm một câu. Lục Trường Trinh vội ngăn cô lại. Giấy kết hôn này cứ để anh giữ, đảm bảo không làm mất, không làm hư. Giang Đường không có ý kiến. So với tờ giấy khen này, cô hứng thú với việc dùng nó để đi mua sắm hơn. Vừa nghĩ đến chuyện mua đồ, cô liền phấn chấn hẳn lên. Chúng ta đi mua đồ đi. Được, đi ngay bây giờ. Lục Trường Trinh cười cất kỹ giấy kết hôn, rồi cùng cô đến cửa hàng bách hóa. Ở cửa hàng bách hóa, Đặng Bình đang trong ca làm việc. Cô phụ trách quầy quần áo may sẵn. Bây giờ, người ta chủ yếu mua vải rồi về nhà nhờ thợ may may đồ. Quần áo may sẵn không cần phiếu vải, nhưng giá đắt lắm, trừ phi nhà cán bộ, chứ người thường cả năm cũng chưa chắc dám mua một bộ. Khách mua ít, công việc của Đặng Bình cũng nhàn nhã hơn. Cô tranh thủ đi qua quầy thực phẩm khô, lấy ít hạt dưa về, ngồi phía sau quầy quần áo mà nhâm nhi. Cuộc sống như vậy, đúng là thư thả biết bao. Dù nhàn nhã như vậy, nhưng trên mặt Đặng Bình vẫn đầy vẻ khó chịu. Cứ như thể có ai đó nợ cô rất nhiều tiền, hoặc là mượn gạo trắng của cô rồi trả lại bằng cám vậy. Khi Giang Đường và Lục Trường Trinh bước vào cửa hàng bách hóa, vừa liếc mắt đã thấy gương mặt chán trường của Đặng Bình sau quầy hàng. Mà Đặng Bình cũng nhìn thấy họ, không phải vì cô cố tình quan sát, mà do ngoại hình của Giang Đường và Lục Trường Trinh đều quá nổi bật, khiến người khác vô thức phải ngoảnh nhìn. Thấy Giang Đường, Đặng Bình khẽ hừ một tiếng, rồi tiếp tục bóc hạt dưa nhai rôm rốp. Giang Đường chẳng bận tâm, cũng không định lại gần. Cô vui vẻ kéo tay áo Lục Trường Trinh, háo hức nghĩ xem mình có thể mua gì, thích gì thì mua cái đó. Lục Trường Trinh chỉ lướt mắt nhìn Đặng Bình một cái, rồi khi cúi xuống nhìn vợ, ánh mắt đã dịu dàng đi hẳn. Đường Đường thích gì, chúng ta mua cái đó. Tiền và tem phiếu, anh đều chuẩn bị đầy đủ. Giang Đường mở to mắt, hứng khởi kêu lên, thật hà, mua được hết sao? Lục Trường Trinh, sao anh tốt thế? Nếu không phải anh đã căn dặn nhiều lần rằng ở ngoài đường không được quá thân mật. Cô thật sự muốn thơm anh một cái, dù sao thì nuôi một bé con cũng là nuôi, hai bé con cũng là nuôi. Cô thích trẻ con mũm mĩm, càng nhiều càng tốt. Trong đầu Giang Đường vẫn giữ suy nghĩ rằng chỉ cần hôn nhau là sẽ có con. Cô kéo tay áo Lục Trường Trinh, mắt sáng rực ngắm nghía từng dãy hàng hóa trong cửa hàng bách hóa. Nhiều thứ quá, toàn những món cô chưa từng thấy, đến mức cô nhìn mà hoa cả mắt. Đồng chí, muốn mua gì nào? Người bán hàng sau quầy lên tiếng hỏi. Giang Đường bỗng dưng mắc chứng khó chọn lựa, chẳng biết nên mua cái gì nữa. Thứ gì cũng nhiều, thứ gì trông cũng thật lợi hại. Thấy vậy, Lục Trường Trinh liền chủ động nói với nhân viên bán hàng. Cho tôi 2 cân kẹo đại bạch thố, 2 chai mạch lúa tinh, 2 cân bánh quy rỗng ruột. À, còn nữa, anh ngừng một chút, rồi nói tiếp, cho tôi 1 chai bắc băng dương. Được ạ, Đức Chí muốn vị nào? Đường Đường, em thích cam hay đào? Cái nào em cũng thích hết. Giang Đường đáp ngay, Lục Trường Trinh bật cười. Ừ, là anh sai rồi. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhẹ, rồi bảo nhân viên bán hàng lấy cả 2 vị, mỗi loại 1 chai. Anh thanh toán trước 2 chai nước ngọt, rồi mở nắp 1 chai, đưa cho Giang Đường, vừa uống, cô vừa tò mò quan sát chai nước trong tay, rồi đưa lên mũi ngửi thử, có mùi thơm ngọt ngào, thật sự làm từ cam à, dù là cô hay chủ cũ của cơ thể này. Cả 2 đều chưa từng thấy thứ hàng cao cấp như nước ngọt bao giờ. Giang Đường đưa lên miệng, nhấp nhẹ một ngụm, ngọt quá. Ngon quá, vị ngọt ngào xen lẫn mùi hương trái cây, mát lạnh, khi uống vào còn có chút tê tê đầu lưỡi, nhưng cảm giác đó lại mới mẻ đến lạ. Cô nếm thử một ngụm nước ngọt rồi liền đưa chai cho Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh, anh uống đi, ngọt lắm, anh không uống đâu. Đường Đường cứ uống đi, anh thử một ngụm đi mà, thật sự rất ngọt đó. Cô đơn thuần chỉ muốn chia sẻ đồ ngon với anh. Lục Trường Trinh hiểu ý cô, nhìn vào đôi mắt trong veo sáng rực của cô, nơi đó phản chiếu duy nhất hình ảnh của anh. Làm sao anh có thể từ chối được? Được, anh uống. Anh vặn nắp bình nước của cô, rót một ít nước ngọt vào nắp rồi mới uống cạn. Thế nào, có ngọt không? Đôi mắt Giang Đường sáng rực, đầy mong chờ. Lục Trường Trinh gật đầu, rất ngọt, thấy chưa, em không lừa anh đâu. Giang Đường được xác nhận, vui vẻ tiếp tục uống nước. Lục Trường Trinh thì tiếp tục mua đồ, mua xong đồ ăn, lại mua đến đồ dùng, kem dưỡng da, xà phòng, dầu gội đầu, anh đều mua từng hộp, từng bánh lớn, cho tôi hộp kem dưỡng loại lớn. Thấy nhân viên bán hàng lấy hộp thiếc nhỏ, anh lập tức lên tiếng, nhân viên bán hàng nhắc nhở, đồng chí, loại lớn có giá 5 đồng một hộp đấy, không sao, cảm ơn đồng chí. Giang Đường tò mò hỏi, Lục Trường Trinh, kem dưỡng này để làm gì vậy? Nhân viên bán hàng bên cạnh nghe vậy liền bật cười, đồng chí, kem dưỡng da là để bôi mặt, chẳng lẽ da của cô tốt như vậy là do từ trước đến nay chưa từng dùng kem dưỡng sao? Cách chương.